Thiên Thánh, quyển 6, góc truyện audio.com, Ý Thiên ánh mắt phức tạp, trì hoãn âm thanh nói. Các ngươi một là tỷ tỷ của ta, một là sư tỷ của ta, đều là thân nhân của ta. Ta gọi các ngươi tới là cho các ngươi biết ta muốn đoạt lấy đồ của Công Tôn Duy Ngã cùng Tả Thiên Huệ cũng mang Vô Biên Hoang Thành tặng cho các ngươi. Ta hy vọng các ngươi có thể sống chung hòa thuận, tình cùng tỉ muội, mặc kệ lúc nào đều phải tín nhiệm lẫn nhau. Lý Nhược Nhiên cùng Nam Cung Uyển Nhi ngưng mắt nhìn nhau, cũng không có lập tức đáp lại, mà lâm vào trầm tư. Một lát sau Lý Nhược Nhiên nói trước, yên tâm, chuyện này sư tỷ đáp ứng ngươi. Nam Cung Uyển Nhi nghe vậy, nhẹ nhàng cầm tay Lý Nhược Nhiên, nhìn Ý Thiên nói. Ta cũng đáp ứng ngươi, Ý Thiên thấy thế vui mừng, cười nói. Muốn đoạt lấy Vô Biên Hoang Thành, chi bằng mượn số mệnh của bọn họ. Giúp đỡ, Nam Cung Uyển Nhi hỏi, mượn như thế nào, Ý Thiên mỉm cười nói. Các ngươi một là Chu Tước Thánh Thể, một là Thiên Phượng Thần Hoàng Chi Thân, đều là thể chất đặc thù vạn năm khó có một, đều là người có đại khí vận. Trước mắt ta còn chưa suy tính ra phương pháp mở cấm chế này, bởi vậy ý định mượn chút khí vận của sư tỷ và tỷ tỷ. Duỗi hai tay ra, Ý Thiên cầm chặt tay Lý Nhược Nhiên cùng Nam Cung Uyển Nhi, chuyện này làm cho hai nàng không thích ứng, nhưng không có cự tuyệt. Trong nháy mắt quanh người của Ý Thiên có tử sắc quang mang hiện ra, bao phủ ba người, khí mạch như nhau, số mệnh tạm thời tương liên, tam vị nhất thể. Một khắc này Ý Thiên mượn nhờ lực lượng của số mệnh suy tính pháp môn phá giải phòng ngự của Thiên Hoang Thánh Thành, phối hợp thiên tâm ý thức toàn lực suy tính, kết quả hắn đã tìm ra được. Cách phá phòng ngự rồi, Ý Thiên hiểu đây là do mình mượn nhờ số mệnh của hai nàng, từ đó ba người hình thành quan hệ nhân quả, sau này sẽ dây dưa với nhau. Ý Thiên cũng không hối hận, tuy hắn không muốn cưỡng ép thay đổi số mệnh của nhau, nhưng hắn có thể cướp lấy số mệnh của người khác thay đổi thiên mệnh, hắn vẫn dứt khoát đưa ra quyết định. Ý Thiên buông hai tay ra, Lý Nhược Nhiên cùng Nam Cung Uyển Nhi còn đang đắm chìm trong đặc thù nào đó, bị xích âm tử dương quyết ảnh hưởng, hai người đều được lợi ích không nhỏ. Âm dương chi lực trong người của Ý Thiên đối với hai nữ vũ đế mà nói có giúp ích thật lớn, có thể có trợ giúp điều tiết phẩm chất nguyên lực của các nàng, thanh trừ tạp chất tăng tiến tu vị. Đương nhiên quan trọng hơn là Ý Thiên gieo ấn ký đặc thù trong người của hai nàng, đây tiêu chí của hắn, độc. Nhất vô nhị, Nam Cung Uyển Nhi khôi phục thanh tỉnh đầu tiên, hỏi. Thế nào tìm được cách phá giải hay không? Ý Thiên cười nói, hai vị tỷ tỷ thật sự là người có số mệnh lâu dài, mượn số mệnh của hai người giúp đỡ ta đã nắm giữ cách phá giải, nhưng vẫn phải đi vào. Lý Nhược Nhiên cười mắng, làm gì mà không mang chúng ta đi vào trong? Ý Thiên nói, việc này hung hiểm, không giống trò đùa. Phòng ngự của thành cổ này hoàn mỹ không tì vết, chỉ có thể mở ra từ bên trong, không cách nào xông vào trong được. Ta muốn vào đi cũng phải nhờ vào lực lượng linh bút quy tịch cưỡng ép xông vào, căn bản là không cách nào mang bọn ngươi đi vào. Hiện tại hai vị tỷ tỷ đi về trước đi, ta sẽ mau chóng khống chế thành cổ, sau đó mở ra phòng ngự đón các ngươi đi vào. Nam Cung Uyển Nhi dặn dò, ngàn vạn cẩn thận, không nên cậy mạnh, chúng, ta thà không có Vô Biên, Hoang Thành cũng không hy vọng ngươi gặp chuyện không may. Ý Thiên cảm động, lúc này ôm Nam Cung Uyển Nhi một cái, sau đó lại ôm lấy Lý Nhược Nhiên, lúc này mới mỉm cười phất tay tạm biệt hai nàng. Sau khi tiễn hai nàng, Ý Thiên bay qua phía Thiên Hoang Thánh Thành, lúc tới gần kết giới phòng ngự đầu tiên, Ý Thiên tế ra siêu thần khí quy tịch dùng mũi nhọn tuyệt thế của nó mở ra một khe hở trên kết giới, thân thể lóe lên rồi biến mất tiến vào trong khe hở. Phòng ngự của Thiên Hoang Thánh Thành vô cùng cứng cỏi, nếu không phải quy tịch chính là siêu thần khí có được uy năng không gì sánh kịp, căn bản là không cách nào xé ra một khe hở. Ý Thiên tiến vào trong khe hở, lập tức bị cuốn vào trong vòng xoáy, sóng nguyên lực chấn động kinh người tác động lên người của hắn, uy lực kia tuyệt đối còn mạnh hơn cao thủ huyền. Đế trông kích gấp ngàn lần, Ý Thiên không phải người bình thường, đổi lại người có tu vị tương đương Ý Thiên, lập tức hình thần câu diệt. Có lẽ Ý Thiên có được thể chất thần cách mặc dù tu vị không cao chỉ là thánh hoàng, vừa vặn có thể thừa nhận lực lượng kinh người. Đưa thân vào trong vòng xoáy, Ý Thiên không có bất kỳ dãy dụa hay phản kháng gì, loại tra tấn như vậy với hắn mà nói chẳng qua chỉ là một loại rèn luyện mà thôi. Sóng nguyên lực chấn động cao là cách rèn luyện thân thể tốt nhất nhưng mà người bình thường không cách nào thừa nhận nổi. Ý Thiên để ý thức thanh tỉnh, cẩn thận cảm nhận loại cảm giác này, phát hiện tế bào trong người đang thức tỉnh nhanh chóng, rất nhiều năng lượng ẩn nấp trong người cũng bị phân giải, tu vị đang không ngừng tăng lên. Đặc biệt là kỳ lân tiên thụ cùng kỳ lân thánh quả đang nhanh chóng dung hợp với nhau, không ngừng tiêu hao linh mạch trong người của Ý Thiên, làm cho kỳ lân thánh quả cùng kỳ lân tiên thụ kết hợp hoàn mỹ với nhau. Lúc trước trong kỳ lân động Ý Thiên đã thôn phệ kỳ lân tiên thụ còn hấp thu bốn đầu linh mạch, hắn vẫn không có luyện hóa chúng, ai nghĩ vào thời khắc này kỳ lân tiên thụ, kỳ lân thánh quả, linh mạch ba cái hợp nhất dẫn phát chấn động dây chuyền. không có linh mạch kỳ lân tiên thụ cùng kỳ lân thánh quả không cách nào kết hợp hoàn mỹ với nhau. Điểm này Ý Thiên trước đó cũng không biết, giờ phút này mới thức tỉnh huyền bí trong đó. Nhưng mà thời điểm kỳ lân tiên thụ cùng kỳ lân thánh quả dung hợp thì thân hình của Ý Thiên đang dần dần xuyên qua vòng xoáy tiến vào thiên hoang thánh thành. Khác với thành cổ khác, tuy thiên hoang thánh thành là một tòa thành trống, tài liệu kiến trúc. Không phải là huyền hoàng tinh thạch mà là tử vân thiên tinh còn chân quý hơn gấp trăm lần. Loại thiên tinh này có màu tím, toàn thân óng ánh sáng long lanh, nó truyền thâu năng lượng còn mạnh hơn huyền hoàng tinh thạch gấp ngàn lần. Thiên hoang thánh thành lớn như vậy tất cả do tử vân thiên tinh tu kiến mà thành, điểm này ở bên ngoài rất khó phát hiện, chỉ có tiến vào thánh thành thì mới nhìn thấy tất cả. Nhìn qua thành thị như mộng ảo, trên gương mặt tuấn tú của Ý Thiên vô cùng khiếp sợ, đây tuyệt đối là công trình to lớn. Sau khi trải qua kinh ngạc, Ý Thiên nhanh chóng khôi phục tỉnh táo, cẩn thận quan sát phân tích tình huống trước mặt, hắn phát hiện mỗi góc mỗi kiến trúc trong thiên hoang thánh thành đều ẩn chứa huyền cơ. Ý Thiên điều chỉnh ý thức chấn động, sau đó ý niệm chấn động tăng lên mấy vạn lần, cảnh tượng mờ ảo trước mặt. Bày ra cảnh tượng khác, mỗi một công trình kiến trúc đều có đường vân, đồ án tinh mỹ, đó là từng trận pháp. Rất nhiều công trình kiến trúc, rất nhiều trận pháp cùng dung hợp với nhau một cách xảo diệu cấu thành thiên hoang thánh thành này. Phát hiện này khiến Ý Thiên bừng tỉnh đại ngộ, thần khí chính là do tiên trận tạo thành, thiên hoang thánh thành này chẳng phải là một tòa tiên trận siêu cấp. Nếu như phỏng đoán này là chính xác như vậy, vô biên hoang thành chính là trong trận có trận, hoàn hoàn đan xen, y theo quy tích thiên đạo vận hành kết hợp vạn vật biến hóa, thiên địa pháp tắc dung hội mà thành. Đây là cấu tạo của thần khí, phù hợp thiên đạo, ẩn chứa tạo hóa, thể hiện chân lý. Lĩnh ngộ này khiến Ý Thiên hiểu về thần khí thêm một bước, đối với giá trị của thần khí cũng đưa ra suy đoán chuẩn xác. Thiên hoang thánh thành có 3 tầng phòng ngự, Ý Thiên giờ phút này chỉ đang đứng ở khu vực phòng ngự đầu tiên, phía trước là 81 cột sáng tạo thành phòng ngự thứ hai, phạm vi bao phủ mấy ngàn dặm, đó là khu vực hạch tâm của thiên hoang thánh thành. Phi thân tới trước, Ý Thiên tiến lên và phân tích tình huống phòng ngự tầng thứ hai. Đây là cửu cửu quy nguyên đại trận, có tất cả 9 tầng phòng ngự, nhưng lại dung làm một thể, hàm ẩn rất nhiều biến hóa, hơi không cẩn thận là chết trong đó. Đây là do Đại Hoang Thần Quân năm đó luyện chế vô biên hoang thành đã thiết hạ cấm chế, uy lực không gì sánh kịp. Đừng nói là một phàm nhân, cho dù là tiên nhân hơi không cẩn thận cũng hình thần câu diệt, vĩnh viễn biến mất. Ý Thiên phát ra mấy tỷ đạo ý niệm dò xét, trải qua hơn ngàn vạn lần thăm dò phân tích, lúc này mới nắm giữ tình huống cơ bản của cửu cửu. Quy nguyên đại trận, đối với người bày trận lúc trước phải bội phục sát đất. Nhưng mà cho dù hiểu tà ẩn này, tuy cửu cửu quy nguyên đại trận thần kỳ cũng không làm khó được Ý Thiên, hắn hao phí thời gian một nén nhang đã tìm ra phương pháp pha giải trận pháp này. Nhưng mà loại phương pháp này cực kỳ hung hiểm, nếu không phải thể chất của Ý Thiên đặc thù, cho dù biết rõ cách phá giải cũng không cách nào còn sống trước trận pháp thứ hai này. Hào quang rực rỡ mê người tới cực điểm, lại vô cùng hung hiểm. Ý Thiên xuyên qua hào quang, thân thể lập tức phân giải thành vô số khối, tiên khí hồng vân cháo và hồng trần trong người đều tự động bay ra, bị ngăn cách ở bên ngoài, những vật tùy thân cũng bay ra, ngay cả siêu thần khí quy tịch cũng không ngoại lệ. Kể từ đó Ý Thiên biến thành người trần chuồng, dùng hình thái nguyên thủy nhất. Xuyên qua tầng thứ hai, lại đụng phải công kích đáng sợ. Khác với tầng phòng ngự thứ nhất, tầng phòng ngự thứ hai này ẩn chứa lực lượng không còn là dùng nguyên lực hình sóng thức mà là nguyên năng cao cấp. Đây là thứ cực kỳ hiếm thấy trên Vân Hoang Đại Lục này, nghe nói chỉ có tu vị đạt tới cảnh giới cực cao mới có thể đem trong nguyên lực trong người chuyển hóa thành nguyên năng, tiến vào cấp độ khác. Mà trên nguyên năng còn có nguyên mang, đó là thiên địa nguyên khí trong cơ thể con người tu luyện tới cực hạn. Mà cao thủ tu luyện tới nguyên mang cảnh có thể miểu sát cao thủ nguyên năng cảnh. Cùng một lý luận, cao thủ có thể tu luyện ra nguyên năng cũng có thể trực tiếp miểu sát vũ đế. Nguyên năng là nguyên lực áp suất cực cao, trải qua chuyển hóa đặc thù mà hình thành năng lượng cao, có uy lực cực kỳ khủng bố, có thể tồi núi, liệt biển, hủy diệt tất cả. Ý Thiên tao ngộ nguyên năng chấn động cao, công kích thân thể cũng xuất hiện phản ứng to lớn, chúng đang rèn luyện thân thể và linh hồn của hắn. Trong quá trình này, Ý Thiên đã thúc đẩy kỳ lân tiên thụ cùng kỳ lân, thánh quả dung hợp với nhau, sinh ra dị biến, trực tiếp cắm rễ trong người của Ý Thiên, tiến vào sâu trong linh hồn của hắn. Cũng may quá trình này tiếp tục thời gian cực nhanh, Ý Thiên lúc này xuyên qua khu vực thứ hai, tiến vào khu vực hải tâm của thiên hoang thánh thành. Lơ lửng trên bầu trời, Ý Thiên nhìn thấy kiến trúc trung tâm của thiên hoang thánh thành, tòa tháp cực lớn xuất hiện trước mặt Ý Thiên, bị nhìn thấy hào quang năm màu bao phủ bên trong, đây là tầng phòng ngự thứ ba của thiên hoang thánh thành. Nhìn qua tháp cổ, trong lòng Ý Thiên mang theo cảm giác kính sợ. Tòa tháp cổ này mang theo uy nghiêm to lớn. tản mát ra khí phách thuần phục thiên địa, ngay cả Ý Thiên cũng bị khí phách này ảnh hưởng, cảm giác mình chính đang không ngừng nhỏ đi, sinh ra tâm lý tự ti mặc cảm. Than nhẹ một tiếng, Ý Thiên thúc dục tịch diệt tâm kinh, thân thể lập tức khôi phục lại bình tĩnh, thần quang trong mắt sáng ngời, ngạo khí bức người. Lóe lên, Ý Thiên đi tới cửa lớn của tháp cổ, cách một tàng hào quang rực rỡ, nhìn tình huống bên trong. Tòa tháp ỏ ổ này có bốn cửa đông tây nam bắc, Ý Thiên giờ phút này đang đứng ở cửa nam. Đối với Ý Thiên mà nói, động tây nam bắc không phải trọng yếu, cũng không có phân biệt quá lớn, phòng ngự tầng thứ ba này không thể phá vỡ, bản chất khác hoàn toàn với hai tầng lúc trước, tầng phòng ngự đầu tiên của Thiên Hoang Thánh Thành chính là nguyên lực kết giới. Tầng phòng ngự thứ hai là nguyên năng kết giới. Phòng ngự tầng thứ ba khô băng phải nguyên mang như hắn suy nghĩ, mà là một loại hào quang năm màu, là kết giới có được ý thức của mình. Tầng kết giới này có vô số hào quang tạo thành, mỗi một đám hào quang giống như có thân thể, chúng có được ý thức của mình. Phát hiện điểm này thì Ý Thiên nghĩ đến Phật Châu Tử Hoa Thánh Nữ, mỗi lần Thánh Nữ ra tay thì Phật quang tự hành diễn biến thành những Phật đà, cũng không phải là hư ảnh, mà là thật sự tồn tại. Những Phật đà kia đều có tu vị tinh thâm, tu vị có cao thấp nhưng lại vô cùng thành kính, cam tâm tình nguyện cho thánh nữ sử dụng, bao giờ cũng kính dâng chính mình. Hôm nay kết giới phòng ngự tầng thứ ba của Thiên Hoang Thánh Thành này lại cùng loại với kết giới Phật quang của Tử Hoa Thánh Nữ, chính là do từng nguyên thần hội tụ hình thành. Mỗi một nguyên thần là một đạo quang mang, cắn cư pháp. Quyết tu luyện thuộc tính khác nhau mà cho ra sắc thái khác nhau. Tháp cổ ở trung tâm Thiên Hoang Thánh Thành vô cùng cao lớn, phòng ngự tầng thứ ba chính là do vô số hào quang bảy màu tạo thành, số lượng nhiều không cách nào thống kê được, rung động nhân tâm. Trong mắt người không rõ tình hình đây chính là kết giới phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà trong mắt Ý Thiên đây là cao thủ đông đảo, cộng đồng cấu thành một đạo phòng ngự. Đưa mắt nhìn qua trên mặt Ý Thiên đầy đắng chát, kết giới phòng ngự tầng thứ ba này khiến hắn thúc thủ vô sách. Muốn xuyên qua phòng ngự tầng thứ ba này, chỉ có hai chủng phương thức. Thứ nhất, tìm được phương pháp mở phòng ngự của tầng thứ ba, làm cho phòng ngự tầng thứ ba này tạm thời mất hiệu lực, sau đó đi vào lâu đài cổ. Thứ hai là cường ngạnh xông vào, mà nhắm vào hai phương thức này, Ý Thiên đều tiến hành thăm dò và phân tích kỹ càng, kết quả lại không được như ý. Đầu tiên, kết giới phòng ngự tầng thứ ba của Thiên Hoang Thánh Thành là hoàn mỹ vô khuyết, là kết giới phòng ngự phong bế toàn bộ, chỉ có thể mở từ bên trong hoặc đóng lại. Cách chương.